thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 5, 5, tích trữ vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam làm Tiền Oanh tức giận đến mức nhảy dựng lên, tâm trạng rất tốt sau khi rời khỏi khu cư xá, cô tiến thẳng vào thị trường kim loại. Hai ngày nay cô đã tích lũy rất nhiều lương thực và quần áo, nhưng có một câu nói không sai. Khi hàng xóm của tôi thu thập lương thực, thì tôi phải cất súng và hàng xóm của tôi là kho lương thực của tôi. An Nam không có ý định trở thành kho lương thực của người khác nên phải tích trữ vũ khí. Tất nhiên, cô không thể mua được súng thật và đạn thật và sự kiểm soát của Hoa Quốc về vấn đề này vẫn rất nghiêm ngặt. Nhưng may mắn thay, cô không thể mua được và những người khác cũng vậy. Ở kiếp trước, vũ khí phổ biến nhất được mọi người sử dụng khi đánh nhau là dao làm bếp, rìu, gậy bóng chày và các vật dụng khác. Hoặc là nó không gây chết người nhiều hoặc rất dễ khiến bản thân vô tình bị thương. An Nam sẽ tìm được thứ gì đó phù hợp hơn với mình. Cưa máy, còn được gọi là ngầu hơn đám lưu manh. Khi cưa máy được kéo ra, trong bán kính 10 mét không ai dám lại gần. Một số cư dân mạng từng nói đùa rằng, đó là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể mua được một cách hợp pháp. Chưa kể đến sự sắc bén của nó khi cưa xương, chỉ riêng tiếng gầm lớn cũng có thể khiến chân đối phương đứng không vững. Nhưng nhược điểm duy nhất của nó là cần nguyên liệu dầu diesel nên An Nam phải mua một ít diesel về dự trữ. Sau ngày tận thế, trật tự sẽ sụp đổ, dầu diesel và xăng sẽ trở thành nguồn tài nguyên quý giá không thể tái tạo. Vì vậy, Nam không chỉ mua 5 chiếc cưa máy mà còn chuẩn bị sẵn 5 chiếc cưa máy có thể sạc điện. Dù sao trong không gian cũng có điện nên cô có thể ném vào sạc bất cứ lúc nào. Sau khi mua cưa máy, An Nam mua thêm 10 súng bắn đinh và số lượng lớn đinh phù hợp. Súng bắn đinh tuy không mạnh bằng súng thật nhưng nếu nhắm vào những bộ phận quan trọng như đầu và tim, bạn có thể hạ gục đối thủ chỉ trong 2 hoặc 3 nhát bắn. Chủ cửa hàng bán súng bắn đinh cũng nhiều lần nhấn mạnh với cô những lưu ý khi sử dụng vì sợ cô có thể vô tình làm bị thương người khác khi sử dụng. Sau khi ra khỏi cửa hàng, An Nam quay lại xe và cất mọi thứ vào không gian. Cô ngồi trong xe suy nghĩ rồi gọi điện cho một người đối tác của mẹ cô khi mẹ còn sống. Dì Trần, xin chào, con là An Nam. An Nam đó à, có chuyện gì thế? Mọi người trong vòng tròn của bọn họ đều biết An Nam bị An Hưng Nghiệp đuổi ra khỏi nhà. Dù rất đau lòng nhưng dù sao An Hưng Nghiệp hiện đang đứng đầu tập đoàn của bọn họ, nên với tư cách là đối tác, Trần Thái không được phép quá nhiệt tình với An Nam. Khi mẹ cô qua đời, An Nam biết quy tắc người đi trả lạnh, bởi vậy cũng không có nói chuyện dài dòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ tìm đến. Mẹ của con trước đây có một bộ siêu tập, cho dì mượn xem, con muốn lấy lại. Ồ, ý của con là lưỡi lê ba lưỡi. Trần Thái kinh ngạc. Nhà đầu này đã thảm đến mức muốn bán vật siêu tập sống qua ngày rồi sao? Chiếc lưỡi lê này còn chưa đủ tuổi và không đáng bao nhiêu tiền. Bà mượn nó vì tò mò để ngắm nhìn nó không thể so sánh được với những món đồ cổ mà mẹ cô bé siêu tầm được. Nhưng bà đoán An Hưng Nghiệp cũng không cho cô bé những thứ gì tốt. Nghĩ lại, đứa nhỏ này thật đáng thương. Thế là bà đồng ý rất dễ dàng. Ngày mai con có thể tới nhà dì lấy. Được ạ, cả ơn dì. Cúp điện thoại xong, An Nam cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lưỡi lê ba lưỡi có 3 rãnh máu hình lăng trụ trên đó. Sau khi đâm vào mục tiêu, nó sẽ chảy máu nhanh và nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết thương đặc biệt mà nó tạo ra rất khó khâu vá. Trong thời đại ngày tận thế khi nguồn vật tư y tế thiếu thốn, một khi bị nhiễm trùng, có thể nói là khó mà cứu chữa. Lưỡi lê ba lưỡi của mẹ cô đã cũ và có chút gì xét. Nếu cô nhận được nó. Nhưng đó chính là điều An Nam mong muốn. Đó là một thanh Tetanus Blade dì xét, đúng chuẩn, có đầy đủ giá trị sát thương. Sau khi giải quyết xong vấn đề vũ khí, An Nam đi chợ mua thêm kim khí và mua một số cờ lê, kìm thủy lực, thùng dầu, búa, tua vít, dụng cụ phá cửa sổ và các dụng cụ khác. Ngoài ra còn mua 3 máy phát điện diesel, 3 máy phát điện chạy bằng xăng và một số tấm pin năng lượng mặt trời. Cuối cùng, nhìn không gian bừa bộn, cô đã mua rất nhiều kệ để phân loại vật liệu trong không gian. Còn gì để mua nữa không? Đúng rồi, An Nam vỗ trán một cái, làm sao có thể thuốc cứu mạng mà quên mất. Cô nhanh chóng mở bản đồ và tìm thấy một hiệu thuốc gần đó, sẵn sàng dự trữ một số loại thuốc cần dùng. Trên đường đi cô gặp một công ty kiểm tra chất lượng nước. Khi cô nghĩ về nếp trong không gian, cô vẫn không biết chất lượng nước như thế nào. Nếu điều kiện cuộc sống sau này tốt, cô đương nhiên sẽ kén chọn một chút. Nếu chất lượng nước ở mức trung bình thì có thể tích trữ nước uống thêm. Vì vậy, cô đã lấy một số mẫu từ không gian và chi 1.000 tệ để thực hiện kiểm tra chất lượng nước. Sau khi bàn bạc xong, kết quả sẽ có vào ngày mai. Sau khi rời công ty xét nghiệm, cô lái xe 10 phút đến hiệu thuốc gần đó. Xin chào, trong nhà có người thân lớn tuổi đi lại khó khăn, tôi muốn chuẩn bị một số loại thuốc thông dụng để ở nhà. Nhân viên đang nghịch điện thoại, nghe vậy mắt sáng lên, lập tức đứng dậy nhiệt tình giới thiệu. Thuốc chống viêm, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau và thuốc chống tiêu chảy, các loại kháng sinh khác nhau, thuốc mỡ, gạc y tế, băng dán, v.v. An Nam mua mỗi loại một ít, cẩn thận hỏi nhân viên về cách phòng ngừa đối với các loại thuốc, rồi rời đi. Tích trữ quá nhiều thuốc cùng một lúc là rất dễ gây chú ý. Vì vậy, An Nam đã đến nhiều hiệu thuốc dựa trên danh mục thuốc này và mua theo đợt. Cô bận rộn đến 5 giờ chiều thì nhận được điện thoại của thợ lắp đặt báo công việc đã hoàn thành. An Nam trở về nhà, kiểm tra tình trạng lắp đặt cửa và cửa sổ rồi thanh toán lần cuối với vẻ mặt hài lòng. Sau khi tiễn thợ lắp đặt đi, cô thở phào nhẹ nhõm, bật điều hòa, từ trong không gian lấy ra một suất lẩu cay và trà sữa. Lẩu cay vẫn còn bốc khói, An Nam vừa ăn vừa vui vẻ nhìn xung quanh. Cửa ra vào và cửa sổ đều trống trộm, trong không gian có rất nhiều vật tư, quả thực so với đời trước tốt hơn rất nhiều. Cô bật máy tính bảng lên và bắt đầu tải xuống các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ yêu thích của mình. Trong những ngày tận thế, khi Internet và điện bị cắt, khắp nơi nguy hiểm, tinh thần con người vô cùng căng thẳng. Vì vậy, ngoài những nhu cầu cơ bản để sinh tồn, cô cũng cần phải chăm sóc thật tốt về mặt tinh thần cho bản thân và có thể đi xa hơn. Cô cũng mua nhiều sách điện tử và video dạy học, tải xuống tiểu thuyết, bản đồ, hướng dẫn ẩm thực, hướng dẫn chiến đấu, hướng dẫn sinh tồn nơi hoang dã, v.v. Một máy không đủ bộ nhớ nên An Nam dự định ngày mai sẽ mua một ít sản phẩm điện tử. Ăn tối xong, An Nam ném máy tính bảng xuống sàn nhà và tiếp tục tải xuống, lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Vấn đề năng lượng quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy phát điện và cưa máy đều cần dầu. Cô lái chiếc xe bán tải đã thuê đến trạm xăng, đem xe đổ đầy xăng, sau đó đổ dầu vào thùng dầu rồi thu vào không gian. Đổ xăng xong một trạm xăng, cô sang trạm tiếp theo làm việc đến 12 giờ đêm mới thu hoạch được 3.000 lít dầu diesel. Có chút mệt mỏi, An Nam tìm chỗ đậu xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục đi nữa khi tỉnh lại. Một lúc sau, cô chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ gần đó. Cô nhìn sang và thấy hai người đàn ông gầy gò đang lén lút ngồi xổm cạnh một chiếc xe tải. Đây là trộm dầu trộm xăng đúng không? An Nam nghe nói ở thành phố Lâm Bắc có một nhóm chuyên ăn trộm xăng xe của người khác rồi bán lại với giá rẻ. Đó là sự tồn tại mà các tài xế xe tải ghét nhất. Thấy hai người lén lút chuẩn bị rời đi, An Nam khởi động xe từ xa đuổi theo. Dầu sao, chính là thứ cô cần nhất. Cách chương.